Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, tạm thời kết thúc. Ầm ầm, tâm thần chấn động, Uesugi Yu phát hiện chính mình lần này cũng không bao giờ có thể tiếp tục thủ xảo tránh né. Này giống như trực tiếp đột phá không gian, giáng lâm ở trước mắt hắn tím màu đen quỷ thần không thể tránh khỏi. Cái kia nghiêm túc uy nghiêm to lớn khuôn mặt, cùng với cái kia như địa ngục tu la giống như hai con mắt màu đỏ ngòm đều làm cho tâm thần người sợ hãi. Đây chính là cụ tượng hóa dị thứ nguyên. Nhẹ nhàng ngẩng đầu, Uesugi Yu một đầu tóc ngắn đều bị tốc thẳng vào mặt sóng khí thổi tùy ý tung bay. Tiếp đó, không có một chút nào khách khí. Đạo kia quỷ thần bóng mờ ngoác miệng ra, phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ sân bóng gào thét. Hắn cái kia một đôi dữ tợn tráng kiện mạnh mẽ hai tay từ phần eo vị trí hướng ngang kéo duỗi, làm một cái chém vào hình, chỉ cảm thấy da rẻ một trận đau đớn. Uesugi Yu trái tim nhảy lên tần suất nhanh đến mức cực hạn. Cho ta động lên, cộc cộc tách, hàm răng run rẩy, con mắt trợn tròn. Uesugi Yu ý chí như là bị dội rửa đánh bóng bình thường, trở nên càng sắc bén cùng sáng sủa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh to lớn tím Black Tomahawk hướng về hắn bổ ngang mà tới. Oanh, một trận khủng bố sóng khí cùng bụi mù ở Uesugi Yu bên chân hiện ra. Tennis uy thế không giảm, trên mặt đất đập ra một cái khủng bố vết sâu sau khi, khác nào một chiếc tăng bình thường. Đấu đá lung tung nghiền ép ở Uesugi Yu phía sau hai tầng trên lưới sắt diện. Rầm rầm tiếp theo, lại là mấy tiếng nổ, lưới sắt một mặt bị rung động từ vách tường khảm nạm nơi thoát rơi xuống. Bên kia phát sinh cái gì? Fuwa Tetsuhito ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa bị khu vực xanh hóa che đậy sân bóng. Dừng lại trong tay đang chuẩn bị phát bóng động tác. Hắn đối diện Waura Deryu lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn về phía sau. Cái kia ầm ầm ầm tiếng vang liền ngay cả bọn họ bên này dự bị sân bóng cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Không chỉ là bọn họ cái này sân bóng, cái khác ba cái chính đang thi đấu sân bóng cũng tất cả giật mình. Những kia nguyên bản còn ở làm phiền đội một nhóm ánh mắt ngưng lại. Khí thế trên người nhanh chóng thăng vọt lên. Bọn họ quyết định không lưu tay nữa. Rất hiển nhiên, đội một sân bãi bên kia phát sinh để bọn họ đều không thể dự đoán kinh người thi đấu. Phòng quản lý phòng gian nhỏ bên trong, Kurobe Yukio nhanh chóng chuyển đội một sân bóng bên trong mấy cái máy thu hình. Nhưng là, ở Yujiro Oni vừa nãy cái kia khủng bố một cầu dưới, cách hai người thi đấu sân bóng gần nhất máy thu hình đều thấy không rõ lắm bụi mù tình huống bên trong. Saito, người mau nhanh qua hiện trường, nhìn có người hay không viên bị thương. Lông mày co rút nhanh. Kurobe ngữ khí hết sức lo lắng. Bộp một tiếng. Không cần Kurobe nhiều lời. Saito đến blau trắng tung bay dương lên. Hắn đã sắp tốc bỏ qua rồi phòng quản lý cửa. Thon dài thân thể hướng về đội một sân bóng chạy đi. Không có chốc lát ngừng lại. Kurobe đại não cấp tốc chuyển động. Thân thể kéo cái ghế trượt đi. Kurobe đem miệng nhắm ngay một cái khác phát thanh microphone. Takusoku huấn luyện viên, phiền phức ngươi lập tức đi một chuyến đội một sân bóng. Bên kia khả năng phản sinh bị thương sự kiện. Từ thiết bị giám sát bên trong nhìn thấy Takusoku, Ryuji cái kia mạnh mẽ thân thể nhanh chóng chạy tới. Kurobe lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Uesugi Yu, ngươi có thể đừng có chuyện a. Chấm ngoặc kép. Nhìn màn ảnh, Kurobe có chút lắc thần nỉ non. Rất nhanh, hắn lại từ trong ngăn kéo cầm điện thoại lên, trầm mặc bấm bên trong dãy số. Đội một bên này trên sân bóng, vây xem đội một các thành viên gần như đã bị bức ép đến sát vách sân bóng. Vừa nãy Yujiro Oni bùng nổ ra khủng bố sức mạnh để không ít người vì đó sợ hãi. Đây là ngày đó cùng Bayo the Win thi đấu từng xuất hiện. Ochi Tsukimitsu luôn luôn bình tĩnh hai con mắt kịch liệt chập chờn. Này không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Kiêm đi tinh thần hệ thống con đường hắn 10 điểm mẫn cảm. Mặc kệ là lần trước vẫn là lần này. hắn đều nhìn thấy đạo kia có thể nát tan lòng người quỷ thần bóng mờ. Hơn nữa lần này, chấm ngoặc kép, cúi đầu nhìn mình run không ngừng hai tay. Ochi Tsukimitsu lúc này mới phát hiện, nội tâm của hắn cũng đang sợ hãi. Hắn dám cùng đối thủ như vậy thi đấu sao? Ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, Ochi Tsukimitsu phát hiện, có như vậy tâm tình e sợ còn không hết hắn một cái. Yujiro Oni thời gian qua đi một năm, lần thứ hai hướng về bọn họ biểu diễn tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Uesugi, không muốn ngã xuống a, hít sâu một hơi. Ochi Tsukimitsu đem ánh mắt của chính mình đặt ở cái kia càng ngày càng bạc bụi mù bên trên. Oni, ngươi dĩ nhiên làm được trình độ như thế này. Sắc mặt bình tĩnh hơi dọa người. Kanata Iri ngón tay đỡ ở kính mắt của chính mình khung lên. Nhìn kỹ sân bóng ánh mắt 10 điểm lạnh lùng. Nếu như nói quang kích cầu cùng Atula thần đạo đã xem như là dị thứ nguyên sức mạnh. Như vậy vừa nãy Yujiro Oni thể hiện ra thực chất hóa quỷ thần. Đã hướng về dị thứ nguyên phương hướng tiến thêm một bước. Đây là đã vượt qua thân thể cực hạn. Hoàn toàn không thể dự đoán sức mạnh kinh khủng. Phốc, chấm ngoặc kép, vỗ vỗ trên thân thể cho bụi. Uesugi yêu ho nhẹ một tiếng. Từ mặt đất bò lên. Vừa nãy Yujiro Oni này một câu tốt mạo hiểm. Nếu như hắn thân thể không có cực hạn tránh thoát khỏi đi. Chỉ sợ hắn cũng sẽ như đại đa số người. Lập tức mất đi sức chiến đấu đi. Sáng sủa ánh mắt xuyên thấu từ từ bình ổn lại bụi mù. Uesugi yêu trong mắt hừng hực chiến ý không giảm chút nào. Đây chính là có thể cùng Bayodawin hải tặc cùng sánh vai quỷ thần. Cái kia gần như thực chất hóa tinh thần áp chế. Để hắn căn bản không có nâng đập dáng trả năng lực. Tinh thần, chấm ngoặc kép, trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm hai tiếng. Uesugi yêu biết, đây chính là võng vương thế giới nhất vượt quá lẽ thường một duy. Nói không khoa học một điểm, này đã xem như là bước vào duy tâm lĩnh vực. Ôi, chấm ngoặc kép, ngạo nghễ đứng thẳng ở vạch phát bóng lên. Yujiro Oni nhẹ nhàng thở hổn hển. Đạo kia khủng bố quỷ thần bóng mờ chính hiện lên ở sau người hắn. Hắn một đôi con mắt nóng bỏng như nước thủy triều. Đang nhìn đến Uesugi yêu bình an vô sự đứng thẳng ở sân bóng sau khi. Khóe miệng của hắn hướng lên trên một nhếch. Tuy rằng Uesugi yêu mới vừa rồi không có đi tiếp hắn gần như một đòn toàn lực một cầu. Thế nhưng Uesugi yêu tựa hồ còn có thể sử dụng nào đó loại phương thức chống lại tránh né. Như vậy liền làm được rồi. Đầy đủ hắn đem cuộc tranh tài này tiếp tục nữa. Bá lạp, bàn tay đem cầu hướng lên trên vuông góc ném đi. Oni bước chân nghiêng về phía trước một đệm. Uống, Yujiro Oni thấp giọng hống một tiếng. Cánh tay từ phía sau chết kéo vung lên. Một đạo tím màu đen quỷ thần bóng mờ lần thứ hai theo tennis đồng thời oanh kích mà tới. Uesugi yêu chỉ cảm thấy trước mắt sắc trời buồn bã. Phảng phất bầu trời xanh thẳm đều bị nhuộm đẫm lên một tầng màu tím khí tức. Tuy rằng không cần lên một cầu. Thế nhưng như cũ là như vậy chấn động lòng người. Này một cầu, ta muốn thử một lần. Cả người da thịt đã kinh biến đến mức nóng bỏng. Uesugi yêu bên trong thân thể truyền đến đùng đùng vang vọng vang dội như sấm sét tiếng. Nguyên bản màu nâu nhạt con mắt như là nhiễm phải một tầng kim quang. Cái này trạng thái. Phích lịch lóe lên, thần tốc, đạp, dưới chân mặt đất bị dẫm đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Uesugi yêu thân thể trong nháy mắt ép xuống, chân phải quỳ gối, vợt bóng hoành nâng, chờ quỷ thần hình bóng ở hắn sân bóng hạ xuống nháy mắt. Đùng đùng, Uesugi yêu vàng nhạt con mắt từ từ đã biến thành trắng lóa lôi mang. Hắn thân thể cũng ở một đạo hồ quang bao phủ vệt trắng dưới về phía trước một đột. Ầm ầm, khác nào đánh ở tim nhịp trống. Một tiếng khủng bố vang trầm truyền khắp sân bóng. Một trắng một tím hai đạo khí tức trực tiếp đánh vào nhau. Không cần thiết chốc lát. Lạch cạch, lanh lảnh gãy vỡ âm thanh làm cho tất cả mọi người vẻ mặt hơi ngưng lại. Bành, màu tím u quang từ Uesugi yêu bên cạnh xẹt qua sau khi. Trực tiếp tầng tầng đập xuống ở phía sau hắn. Một đạo vỡ vụn hố nông xuất hiện ở lưới sắt dưới trên vách tường. Yujiro Oni dẫn trước, 30-15. Nhìn gãy vỡ thành hai đoạn vợt bóng. Uesugi Yu lặng lẽ không nói gì. Vừa nãy đó là tốc độ cùng sức mạnh va chạm. Thế nhưng bởi vì thiếu hụt một phần đồ vật, hắn vợt bóng căn bản là chịu đựng không được. Kỹ xảo, sweet spot kỹ xảo. Uesugi Yu hơi thay đổi sắc mặt. Vẻn vẹn chỉ là thoáng hạ xuống một cái điểm. Nhưng ở cuộc tỉ thí này bên trong trở thành hắn chí mạng lỗ thủng. Hiện giai đoạn, Yujiro Oni dị thứ nguyên quỷ thần đối với hắn mà nói chính là như thế vô giải. Sau 25 phút, ôi, ngoặc kép chấm than. Yujiro Oni hai tay nắm đập, phần eo bắp thịt một banh, xoay chuyển thân thể mình trở tay dùng sức vung lên. Ầm, một đạo khủng bố u quang ở Uesugi Yu góc đáy ầm ầm nổ vang. Ngoặc kép, Yujiro Oni, 6-1, thi đấu kết thúc, do Yujiro Oni thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 2-0. Trọng tài trong lòng run sợ liếc mắt nhìn đã bị tàn phá đến mức tận cùng. Sân bóng, trong lòng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bàn thứ hai hai người quyết đấu thực sự quá mức kịch liệt. Đổi vừa sửa sang lại sân bóng thời gian căn bản là không đủ. Có điều cũng tốt. Này một hồi thi đấu cuối cùng kết thúc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.